Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa thân mến, sáng hôm nay là ngày 23 tháng 2 năm 2021, xin lỗi các chị. Tương đối khí hậu bữa nay rất là tốt, hiện bây giờ là 48 độ F, có nghĩa là khoảng 7 độ C của Việt Nam. Bắt đầu nó dần dần cái mùa xuân nó chuẩn bị để coi như là ấm áp, để mà các cây đâm chồi nảy lộc. Thưa quý vị, thì cái sức lạnh ngày hôm qua rất là mạnh, nhưng mà hôm nay là yếu dần. Sáng nay thì ánh mặt trời rất đẹp, cho nên tôi có buổi giảng ở ngoài trời để vừa là hưởng cái không khí, vừa là nghe tiếng chim kêu, vừa là thưởng thức cái ánh thái dương buổi sáng để nó rọi vào cái thân thể của mình, đồng thời để cho nó tỏa sáng được nguồn năng lượng của tâm mình. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta học kinh Tứ Thập Nhị Chương kỳ thứ 30, và chúng ta cũng tiếp tục ở cái chương thứ 13. Chúng ta đã qua mấy kỳ rồi, nhưng mà chưa có đi sâu vào nội dung của chương thứ 13 là bởi vì tôi giới thiệu cho đại chúng rất sâu sắc những cái kỳ đã đi qua. Bởi vì chương 13, chương 14 này đó là nó nằm ở trong vấn đề trì giới, như tôi đã giới thiệu là vấn đề trì giới trong 6 cái độ, chữ độ là vượt qua, trong 6 cái mà chúng ta vượt qua để thành tựu đạo nghiệp giải thoát, thì trì giới độ này rất là quan trọng. Có nghĩa là lóng sạch được trì giới để chi? Để rồi lóng sạch được cái thân tâm của mình. Đi vào vấn đề thì trở lại cái vấn đề vị Sa Môn hỏi Phật là: dĩ hà nhân duyên đắc tri túc mạng, hội kỳ chí đạo. Vị Sa Môn hỏi Phật là nhân duyên gì mà biết được nhiều đời trước và đạt được sự cao tột của đạo? Thì Đức Phật mới trả lời rằng: tịnh tâm thủ chí khả hội chí đạo, thế nhưng ma kính cấu khử minh tồn, đoạn dục vô cầu đương đắc túc mạng. Phật dạy là phải lóng sạch cái tâm mình, giữ vững cái ý chí thì đến được chí đạo. Thế như lau gương hết bụi thì ánh sáng được hiển lộ, dứt lòng tham dục không sự mong cầu sẽ biết được túc mạng. Như vậy ở trong này có cái câu là tịnh tâm thủ chí. Tịnh tâm thủ chí có nghĩa là lóng sạch cái tâm mình, hay là lắng lòng mình cho sạch và giữ vững được ý chí. Kính thưa quý vị, theo sự thiết nghĩ và chỉ dạy của chư tôn đức lớn Luận Bàn, thì chúng ta thấy rằng trong cuộc đời, chúng ta mới nghiệm lại trong cuộc đời á, thì để mà thành đạt cái danh lợi á thì rất dễ, nhưng mà giữ vững được cái niềm tin và ý chí để tu là điều rất khó. Tại sao khó? Vì nếu như chúng ta mà không có giữ vững ý chí, niềm tin để thành đạt công danh, thành đạt vật chất, thành đạt những điều rất dễ thấy, dễ kiểm soát và cũng dễ giữ vững ý chí, những cái con đường mà hướng ngoại đó, để thành đạt được những cái mà mình thỏa thích ở ngoài đời, công danh, sự nghiệp, tiền tài á, để cho mình tự hào về cái bản ngã đó, thì không hiếm gì con người họ có thể họ chấp nhận, họ chờ đợi tháng năm dài để họ vươn lên. Thí dụ có những người họ cố gắng họ học cho tới khi mà nó chạy dài tới mấy mươi năm, họ tích góp cái trí thức của họ mấy mươi năm, họ tích lũy tiền tài vật chất mấy mươi năm để họ trở thành một ông giám đốc, một con người thành đạt xã hội á. Tuy mình nghe nó ngao ngán vậy nhưng mà nó không khó, và rất rất là nhiều người làm. Nhưng mà để thành đạt được, giữ vững ý chí mà cái niềm đam mê trên bước đường tu mà nó không có mỏi mệt á, thì nó khó, vô cùng khó. Bởi vì cái lĩnh vực mà danh lợi của trần đời đó là tại vì con người đeo đuổi là có một cái sự đối đầu, có một sự hơn thua, có cấp bằng, có người chứng kiến. Còn để đối đầu với cái sự tu tập mà để thành tựu cái sự giải thoát giác ngộ á, thì chúng ta dễ dàng sao lãng ngao ngán. Là tại vì cái vấn đề mà thành tựu sự giác ngộ á, nó không có cấp bằng, nó không có người để mà ký cái quyết định cho mình. Thí dụ như bây giờ tu để chứng cái quả tu đà hoàng hay là quả niết bàn chẳng hạn, a la hớn, thì không có người để mà đủ cái khả năng để mà quyết định cái sự tu tập của mình tới đâu hết đó. Cái sự tu tập của mình chứng đắc được tới đâu, được an lạc tới đâu, được thảnh thơi tới đâu, được giác ngộ tới đâu á, thì thông thường chỉ có mình biết thôi, mà có khi mình cũng không biết mình nữa. Đó, còn thí dụ như các vị học hành để các vị thành đạt, ra tú tài, ra thạc sĩ, ra tiến sĩ, ra kỹ sư, ra giám đốc, ra bác sĩ, ra luật sư, bất cứ ngành nghề nào, thì nó cũng có cái người có địa vị, có cái phẩm vị để mà ký cái mảnh văn bằng cho các vị, để cho các vị cầm cái mảnh văn bằng đó, các vị làm lên một cái sự nghiệp gì đó. Như vậy trở lại tôi nói cái điều mà tu á, mà quyết chí chọn cái con đường đạo á, nó có ba cái điều khó. Điều khó thứ nhất á, là người tu là phải loại trừ cho được cái bản ngã, ngã của mình. Những gì mà mình nuôi lớn từ bấy lâu nay, nào là kiêu ngạo, nào là tự hào, ta phải loại trừ. Cho nên đi vào con đường tu á, từ cái có mà chúng ta nó dần về cái không. Có cái gì? Có công danh, có sự nghiệp, có gia đình, có tiền tài. Để trở thành cái không là không công danh, không sự nghiệp, không gia đình, không tiền tài, vân vân. Đó, từ cái con đường có mà trở con đường không nó khó. Cho nên vì vậy mà tại sao người tu là phải đoạn dục khử ái. Nếu như người tu xuất gia cho chúng tôi là phải đoạn là lục thân quyến thuộc. Nói như vậy có bất hiếu chăng? Quý vị phải hiểu khi chọn nó hai cái phương diện. Nếu các Phật tử là người tại gia thì cái đời sống của các vị có gia đình nó khác. Còn đời sống của người xuất gia là phải đoạn dục khử ái. Không ai bắt buộc, mà đã mình chấp nhận con đường đó rồi đó, thì con đường đó đó, tại sao bao nhiêu người, người ta đáng tuổi ông bà cha mẹ mình, mà ta kính nể, ta xưng con với mình, xưng con với một vị thầy tỳ kheo. Đó là ở chỗ đó. Rồi nếu như một không phải là một vị tỳ kheo, không phải một thầy tu, ở ngoài đời có người ta có cung kính tôn trọng như vậy không? Cho nên mình hy sinh về cái mặt đoạn dục khử ái đó mà mình mới được thành tựu cái sự cung kính đó. Mà nếu như mình không làm tròn á, thì sau này mình trả đủ á. Trả đủ á. Cho nên người tu đừng có ham. Đừng có ham cái sự cung kính, ham cái sự lễ bái, ham có sự kính trọng mình, rồi mình ở lúc nào mình cũng coi những người đáng cha mình, đáng mẹ mình, đáng ông bà mình mà mình kêu người ta bằng con đó coi chừng. Cho nên tôi nhắc nghe hoài mấy thầy á, mấy thầy trẻ thôi chứ tôi không dám nhắc mấy thầy lớn á. Chúng ta thà chúng ta hạ cái bản ngã, chúng ta sát cái mặt đường đi mà có người nâng chúng ta lên. Cho nên ngày nay có những thầy tu còn rất nhỏ, mới 1-2 năm làm thầy tỳ kheo à, mà kêu Phật tử đáng tuổi ông bà cha mẹ bằng tiếng con nó ngọt xớt vậy trời, nó tội lỗi biết là bao nhiêu tội lỗi quý vị. Các vị xưng tiếng con là xưng con với đạo chứ không phải con đối với cá nhân người đó. Như bản thân tôi á, bây giờ mấy mươi năm ở trong đạo rồi mà các vị biết không, nhiều Phật tử mà nhỏ hơn tôi, đáng tuổi con tôi biết kêu bằng con, đáng tuổi mà mình có thể mình ở ngoài đời mình sanh đẻ được ra người đó, đó. Nhiều khi đáng tuổi em tôi có khi tôi còn kêu ông, kêu bằng chú, xưng tôi thương lắm á, quý trọng lắm với xưng tiếng thầy để cho các anh em nó có niềm an ủi. Nó làm đạo đó là những người nhỏ tuổi hơn tôi kìa, chứ còn lớn tuổi hơn tôi á, tôi thấy tôi chưa xứng đáng làm thầy của họ. Làm thầy đời chưa chắc gì mình bằng họ, làm thầy dạy đạo mình chứng đạo chưa, đó là vấn đề quan trọng. Làm thầy đời làm sao mình làm thầy đời dạy họ được. Họ ngoài đời, họ công danh, họ sự nghiệp, họ có gia đình, họ có vợ, có con, có chồng, có đủ thứ hết. Họ biết bao nhiêu cái kinh nghiệm mình có không mà mình dạy họ làm thầy đời. Cho nên vì vậy làm thầy đời là tôi không làm được rồi. Làm thầy đạo, bây giờ mình chứng đạo chưa? Mình có quyên thâm được cái lời của Phật dạy chưa? Mà mình làm thầy đạo họ. Chẳng qua mình đi trước họ một bước là mình cạo được cái đầu này, mình mặc cái áo này. Mình ăn chay, mình niệm Phật, mình có thời gian để mình nghiên cứu, ôn tầm kinh điển. Mình được cái thọ cái giới để mình gìn giữ thôi. Cho nên ở đây tôi nhắc một lần này có lẽ là lần cuối trong các thầy và nhỏ tuổi hơn tôi. Các vị nhớ đừng bao giờ ham làm thầy thiên hạ hết á. Để thiên hạ họ kính mình, họ kêu mình bằng thầy hơn là mình làm thầy thiên hạ. Không là không lợi lộc gì hết trơn á, mà nó thể hiện cái bản ngã của mình, nó dâng trào thôi chứ không gì. Cho nên nhiều người họ phê bình tôi, nói tại sao tôi ông thầy mấy chục năm mà tôi có khi tôi nói chuyện với Phật tử tôi xưng tiếng trò. Cái tiếng trò nó thân thương lắm, tại vì tôi quý trọng thứ nhất á là trò, là tất cả chúng ta đều là học trò của Đức Thế Tôn, là con em của Đức Thế Tôn. Thứ hai á là tôi nhớ lại cái lời của Nhan Hồi, của các vị đệ tử học trò của ngài Khổng Phu Tử, hãy nói chuyện với thầy Khổng Phu Tử đều là xưng học trò. Thứ ba là tôi nhớ lại những cái bộ phim như là Bao Công á, mỗi lần Công Tôn Sách hay là Triển Chiêu nói chuyện với bao Thanh Thiên, bao đại nhân đều xưng là học trò. Tôi cảm thấy những cái điều đó nó làm cho một cái gì đó nó hay, nó đẹp. Chứ còn không phải mà tôi hạ mình xưng tiếng trò đối với Phật tử lớn tuổi hơn tôi để tôi lợi lộc gì đâu. Nhưng đó là một sự thể hiện. Thể hiện của mình đối với thứ nhất là mình cung kính Đức Thế Tôn. Mình là học trò Đức Thế Tôn. Thứ hai á là mình là học trò. Trong cuộc đời này, mình chưa chắc gì mình làm thầy được cái ai. Thứ ba đó là tôi và các vị cùng là đệ tử, là học, là con em của Đức Thế Tôn. Thể hiện chỗ đó để nó vơi bớt phần nào cái bản ngã. Vì vậy mà cho nên tôi nói cái điều khó tu của chúng ta đó là thứ nhất là chúng ta phải loại trừ cái bản ngã. Mà khó loại trừ lắm. Chúng ta tu là chúng ta phải đi từ cái có để dần về cái không. Từ cái đang có đi dần vào không thì tự bản thân con người tu là sự đối nghịch với đời sống rồi. Cho nên không thể thuận bao giờ. Cho nên đó là điều thứ nhất. Chúng ta đã khổ cực vô cùng để có được một cuộc sống đầy đủ, có được một địa vị, có được một tri thức, có niềm tự hào như hiện tại. Nhưng đối với Đạo Phật thì những thứ đó là những trở ngại. Càng đi vào đường tu thì chúng ta phải là người vô ngã, không có gì để chúng ta tự hào cả. Nên khi mới bước vào, ta có cảm tưởng như đường tu này nó dễ đi lắm và sẽ giữ được cái chí tu bền bỉ. Nhưng càng đi sâu vào rồi thì chúng ta thấy như mình bị mất mát. Đó là điều khó thứ nhất của người thủ chí. Điều khó thứ hai đó là gì? Là những thành đạt bên ngoài ta còn kiểm tra được, còn sự thành đạt của con đường tu ta không kiểm tra được. Tâm thức chúng ta đạt được chừng mực nào đó, chỉ chúng ta là người nhận biết và không ai biết cả. Học hành ở thế gian cực nhọc, nhưng còn có những kỳ thi, còn có những lớp để mình bước qua, còn có bằng cấp cho mình biết được sự thành đạt của cái học. Còn đường tu không có lớp để bước qua, không ai chứng cho chúng ta đã đạt được A-la-hớn hay là Bồ-Tát hay là Duyên Giác hay là Phật gì cả. Chỉ có chúng ta biết chứng lấy cái trình độ đời sống tâm linh của ta. Do vậy mà chúng ta rất dễ chán. Đó là yếu tố thứ hai mà gọi là khó thủ chí trong việc tu. Yếu tố thứ ba đó là khó khăn hơn nữa đó, là chí nguyện của ta phải là chí nguyện lâu dài. Chí của người tu không phải làm một việc làm để được nghỉ ngơi. Cho nên đó, tuy không cần nôn nóng vội vàng bừng bừng như lửa cháy, nhưng nó phải có mặt luôn luôn trong cuộc đời sống của mình, dịu dịu như lửa than, không phút giây nào tắt. Nhiều người tu các vị thấy, ta có thể hy sinh đốt một ngón tay, một lóng tay, người ta có thể châm trên đầu 9-10 lỗ gì đó. Cái chuyện đó người ta có thể làm được. Nhưng mà cái chuyện mà để từ ngày này qua ngày khác, để suốt cuộc đời, giờ đầu cũng như giờ cuối, là chuyện không phải dễ. Người ta có thể làm được những việc cực nhọc để được, nhưng mà có phải có giờ phút nghỉ ngơi. Còn nếu mà cứ làm hoài, làm mãi, điều điều thì khó ai có thể làm được. Nhưng mà con đường tu là phải vậy. Ngay cả Đức Thế Tôn, Ngài đã thành một vị đại giác Thế Tôn rồi, nhưng mà Ngài cũng phải tọa thiền. Ngài đi bưng bát đi khất thực, Ngài tọa thiền, chứ đâu có thành tựu bậc đại giác Thế Tôn rồi nói là thôi ta là giáo chủ, ta là thầy của mấy ông, rồi mấy ông phải có trách nhiệm nuôi ta, rồi mấy ông coi như ta không cần tu nữa đâu. Khi Thế Tôn thành tựu một vị Phật rồi đó, và Thế Tôn vẫn bưng mình bát đi xin ăn hàng ngày, xin ăn già cả lụm cụm vậy mà Thế Tôn cũng phải bưng mình bát đi xin. Các vị nên nhớ ngày xưa đó, Đức Thế Tôn á, cái tuổi cái thời xưa mà 70 tuổi là già lắm á, mà Thế Tôn mình sống tới 80 năm cuộc đời lận mà. Thành tựu đạo nghiệp là 35 tuổi, 45 năm Thế Tôn bưng bát đi xin mà. Đâu có nói thành Phật rồi Thế Tôn ngồi chơi xơi nước đâu. Đâu có nói thành Phật rồi Thế Tôn về kêu phụ hoàng phải cung cấp lúa gạo, cung cấp vật thực cho Như Lai đâu. Bưng bát đi sinh cho tới cái ngày cuối cùng của cuộc đời mà. Đi sinh rồi tới giờ ăn, ngồi ăn, ăn xong rồi ngồi thiền đàng hoàng à, chứ đâu có thành Phật rồi nghỉ ngơi. Và ngày nay thì mình, tại vì sao mình cứ mình muốn, mình làm một cái công việc gì đó rồi, cái mình muốn nghỉ ngơi. Mình coi ta đây trụ trì rồi đó là ta nghĩ à. Ta đây là giảng sư rồi đó thì ta không cần tụng kinh, không cần công phu bái sám nữa, ta hiểu rồi. Cái hiểu của mình bằng cái gì của Đức Thế Tôn ngày xưa? Chúng ta là học trò Đức Thế Tôn, là đệ tử Đức Thế Tôn, thì cái hiểu chúng ta là hiểu như thế nào? Và trong khi Đức Thế Tôn ngày xưa là một con người rất là bình dị, một người gọi là rất bình thường, dầu là bậc đại giác Thế Tôn, gọi là đại giác Thế Tôn mà. Nên, cho nên tôi nói cho các huynh đệ thấy tại sao ngày nay chúng ta tu không thành là vậy đó. Tôi nói vậy là tôi rầy chính tôi luôn á, chứ không phải là tôi ngon đâu nghe, tôi cũng làm biếng lắm á. Bởi vì giải đãi gì làm biếng, cho nên nó còn trôi lăn mãi tới bây giờ nè. Đó. Như vậy thì người tu không cần nôn nóng, không cần vội vàng, cứ điều từng bước thực tập chánh niệm mà bước hoài không ngưng nghỉ mới gọi là thủ chí. Thủ chí, giữ vững cái ý chí. Cái chữ tịnh tâm á là lắng được lòng. Tịnh tâm á là lắng được lòng. Tuy là rất đơn giản nhưng lắng được lòng phải có hai trạng thái lặng và chiếu cùng một lúc có mặt thì chúng ta mới có thể đạt được đạo. Con đường của đạo Phật là con đường của định và tuệ. Lòng ta có an tịnh, có thanh thản, nhưng nếu không có ánh sáng chánh niệm đi vào thì ta chìm trong hôn mê, chìm vào buồn ngủ. Vì vậy mà dù lòng ta yên lặng nhưng năng lượng của tuệ không có mặt, tức là sự tỉnh sáng không có, thì chúng ta sẽ lạc hoặc là lặn vào trạng thái vô ký mà không biết. Lững lờ như sắp chìm vào giấc ngủ, hay sâu hơn là chìm vào giấc ngủ trong lúc lặn này. Cho nên định và tuệ là hai trạng thái của tâm phải cân bằng luôn một lúc có mặt. Vì vậy mà lục tổ mới gọi là định huệ đẳng dụng, hoặc là định huệ tương tức. Nhớ các vị học Kinh Pháp Bảo Đàn là nó liên lạc qua tới đây luôn nha, liên hệ qua tới đây. Định và huệ phải có mặt một lúc. Rồi đó là cái vấn đề mà tôi giải thích bốn chữ là các vị rõ bốn chữ rồi, là tịnh tâm, thủ trí rồi ha. Bây giờ trong cái đoạn văn này nó còn cái chữ quan trọng là đoạn dục. Đoạn dục ha. Đoạn dục nói gì? Hỏi thế nào là biết được nhiều nhiều đời trước để đến với đạo? Thì Phật dạy là phải tịnh tâm thủ trí, khả hội trí đạo. Thế như ma kính cấu thử minh tồn, đoạn dục vô cầu. Phật dạy chúng ta phải đoạn dục vô cầu. Bây giờ chúng ta có vô cầu không? Hay ngược lại, bây giờ chúng ta đi ngược lại lời dạy của Đức Phật. Đa cầu, ác cầu, gọi là tà mạng. Cho nên nhiều khi tôi cũng tự xấu hổ với lòng mình. Cái lời dạy Đức Thế Tôn rất là trong sáng, rất là để cho con người dễ bước lên con đường thênh thang, giác ngộ. Nhưng mà tại vì mình quên cái lời dạy ấy và mình không thực tập cái lời dạy ấy. Đức Thế Tôn dạy mình vô cầu mà mình thì đa cầu. Đa cầu có nghĩa là cầu nhiều quá. Mình cầu đủ thứ hết à. Tôi cố gắng lắm để mà tôi không xúc phạm đến những vị tu sĩ, bớt được phần này phần đó. Nhưng mà tại sao khi nói vậy cái là tôi muốn nói ra, nhưng mà tôi nói ra đó thì nó va chạm, nó bích lòng, rồi làm cho một số Phật tử cũng khó chịu. Nhưng mà bây giờ tôi không nói ra thì tôi lại nói không hết ý, thấy không? Bây giờ xét lại cái Đức Phật dạy mình vô cầu, người tu là vô cầu, thì bây giờ so lại coi ngày nay người tu vô cầu hay là đa cầu. Đời cũng như đạo, ngoài đời là Phật tử tại gia, cũng như đạo là Phật quý thầy xuất gia. Người xét lại cái phần đông là vô cầu hay đa cầu? Đa cầu không à. Đi tìm những vị vô cầu hiếm lắm quý vị, hiếm lắm. Bởi vì mình cầu đủ thứ hết. Như vậy thì cái đoạn dục vô cầu này á, ta cũng lại chia ra làm ba nữa: thô, vừa và thâm sâu. CC. Thô, vừa và thâm sâu. Tùy theo cái trình độ tâm thức của con người đam mê hay muốn được nâng lên cao. Cái cuộc sống bình thường á của các vị ở ngoài đời á, tham đắm tiền tài ngũ dục, là những người gọi là chìm đắm vào cái đam mê của thế tục, thì gọi là dục ở cái mức độ thô. Ở ngoài đời người ta có thể tranh giành cái miếng ăn. Ví dụ như các vị có thể đạp đổ với nhau để vì cái miếng ăn sự sống, để các vị tranh giành cái chức vị ta tranh giành cái quyền lợi để các vị nuôi vợ nuôi con thì nó dễ. Cái đó là mặt của người thế gian, giàu cho phải quấy hơn thua đó, nhưng mà chúng ta còn coi được. Còn cái người mà cạo tóc mình tụi lũi vậy nè, mặc cái áo này nè, mà đi chửi lộn với người thế gian để mà tranh giành cái miếng ăn, thì các vị nghĩ có chấp nhận được không? Rồi bây giờ nếu như mà không có tranh giành sống nổi không? Rồi thí dụ như bây giờ tôi đang ở cái nhà vậy nè, ở Mỹ thì nó đàng hoàng nha, Mỹ thì cái bản vẽ nào, cái nhà nào cũng có bản vẽ hết trơn á, cho nên không ai lấn được ranh ai hết á. Nhưng mà ở Việt Nam á thì cũng có bản vẽ, nhưng mà cái vẽ sơ sơ xài xài, cứ bên này lấn qua lấn, ví dụ cái chùa ở giữa, xung quanh ba bên bốn phía họ cứ lấn hoài à, lúc đó mình có nhịn được không? Này lại là điều khó. Cái này lại là điều khó, cho nên khó đây là tôi đưa ra giả thuyết để các vị có một cái sự nhận định, chứ đừng có nói rằng là thầy nói vậy là thôi, với thầy tu không có được nói gì, ai lấn lấn không có. Mình nếu như một vị trụ trì giữ gìn cái đất Già Lam là của Tam Bảo, mà mình thiếu trách nhiệm, mình để cho đất nó hư, nó mất, nó hao hụt, mình cũng có tội nữa. Cho nên người tu nào ở một cái chùa nào mà càng ngày á, nó càng đất điền nó càng rộng mở á, nói vậy tôi phải là tôi xúi mấy thầy đi tu rồi đi mua cho nhiều nghe, nhưng mà ý tôi nói chuyện đó có nghĩa là cái Già Lam nó hưng thịnh. Này không xúi, này tôi không có xúi, nhưng mà không xúi mấy thầy ngày nay là thầy nào cũng có đất nhiều hết trơn á, đại đa số. Chỉ trừ ra mấy người ngu như chúng tôi dốt nát quê mùa thôi, chứ còn mấy thầy giờ khôn lắm. Ở Mỹ thầy nào cũng kinh doanh mấy miếng đất ở Việt Nam hết á. Phật tử thì nó làm trầy gia tróc giải, nó gom nó cúng chùa. Mấy thầy thì cứ sống theo cái kiểu Quảng Ninh có lò than đó, rồi Phật tử nó cúng, mà mấy thầy cứ tranh thủ mua đất á. Như tôi nói, thầy nào không có đừng buồn tôi nghe, thầy nào có cũng đừng có chửi á. Cho nên á, cái mùa dịch bệnh nói thôi, chứ mấy thầy không có chết. Chết là người đời chết, còn mấy thầy ở đại đa số không có chết đâu. Nếu kẹt lắm á, thì mấy thầy bán một hai miếng đất ở Việt Nam là mấy thầy dư sức à. Nhưng mà tôi cũng nói một lần nữa, xin lỗi, nếu thầy nào không có thì xin cũng hoan hỷ, còn thầy nào có thì đừng có chửi bới tôi nghe. Ở Việt Nam cũng vậy, tôi thấy mấy ông sư đệ hồi xưa, gọi là sư đệ hồi xưa chứ bây giờ là nó hết nhìn tôi rồi. Tại bây giờ nó giàu hết trơn rồi, sư đệ, đệ tử, đồ tôn rồi, bây giờ nó giàu, nó đất điền tùm lum hết đó nghe. Nó đâu có coi thằng sư huynh này hay thằng thầy này nữa ra là cái đám ôn gì nữa làm chi. Cho nó bận biệu, vừa mang tay mang tiếng, vừa nghèo rớt mồng tơi, rủi rồi mới mốt ra cứ huynh, thầy, sư phụ đây, rủi rồi sư phụ xin tiền hay mượn tiền mình, rồi mình nói sao, trong khi mình mua đất hết rồi. Thành ra tôi nói các vị, cái xã hội ngày nay mà không tiền, không quyền á là không có còn huynh đệ, thầy trò, mẹ gì hết trơn. Ở ngoài đời cũng vậy, mà đạo cũng vậy, các vị cũng chuẩn bị đi. Mình mà không đất điền, không tiền bạc, không chức quyền á thì đừng bao giờ mà ngước cái mặt lên mà nhận nó là sư đệ hay nhận nó là đồ tôn đệ tử, nhục với thiên hạ đó. Mình nhận nó là đệ tử của mình nhận nó là sư đệ, sư huynh là mình nhục với thiên hạ đó. Cái xã hội văn minh con người nó đạo đức nó kém, cho nên con người nó chạy theo như vậy. Vì vậy mà gọi là tu hoài mà không có thành Phật khi khô là vậy đó. Cho nên trở lại cái vấn đề đó các huynh đệ thấy không? Cái người tu á mà chạy theo những cái vật chất á, tiền tài danh vọng á, rồi cuối cùng rồi nó bị những cái thứ đó nó nhận chìm hết trơn à, nó làm cho chết đuối á, chết đuối mà chết đuối ở trên cạn á, chết đuối ở trên cái đồng tiền, cái danh lợi á. ở mức độ vừa đó, khi người ta đã no đầy đời sống ngũ dục á, thì sự tham đắm năm món dục thế gian như vật chất, dục lạc, sắc hương vơi đi, thì sự tham đắm kia nó trở thành sâu nặng. Các vị thấy á, các vị đam mê về bóng sắc nè, đam mê về hương vị nè, chúng ta đam mê nhưng dễ bỏ. Giống như các Phật tử mà nếu mà than với tôi, nói thầy ơi, từ ngày con tu rồi con đâu có còn quan trọng về vấn đề dục vọng gì kia, cho nên bây giờ giống như cái nghiệp của nó đổ ông chồng con, bây giờ nó chạy theo mấy con nhỏ chân dài này kia nọ, nhưng mà con vẫn làm trò trách nhiệm là vợ là chồng, nhưng mà nó giống như nó con già tôi, nó không có sao, cứ cho nó đam mê đi. Các vị nhìn kỹ cái thứ đàn ông nào mà đam mê bóng sắc gia nhân thì cái thứ đó nó dễ chán bỏ. Còn mình cứ mình ghen hoài, mình đuổi theo hoài, đó là mình là thứ ngu si. Cái gì mà nó dễ đam mê là nó dễ chán bỏ, nhất là đam mê chân dài. Bởi vì nó sẽ nhận ra rất là lẹ. Còn mình cứ mình đắm đuối theo, mình ghen tuông, mình bảo thủ chừng nào thì nó tưởng đâu nó là thằng ngon. Đàn ông á, bây giờ tôi nói tâm lý của người đàn ông chúng ta, cái gì đam mê là cái gì dễ chán à. Cho nên người ta nói giàu ăn phở, ăn hủ tiếu gì tin nhở, rồi cuối cùng cũng trở về ăn cơm nguội cá kho là ngon nhất trong cuộc đời. Vì vậy mà tôi khuyên các Phật tử nữ á, nhớ nếu người bạn đời của mình, người chồng của mình mà có bồ nhí, cứ việc đẩy nó, động viên cho nó, ủng hộ tiền cho nó để nó đam mê đi. Rồi một ngày nào đó nó bỏ lẹ lắm. Còn mình mà cứ ke re cắt rắc mà mình cứ mình nhằn, mình cứ mình ghen tuông hoài, chừng nào nó chán, nó đam mê hết con này tới con khác. Còn đằng này không, mình cảm thấy bây giờ cảm thấy tôi già ha, cảm thấy em bây giờ không còn sắc hương nữa, mình có thích ai thì mình cứ tự nhiên đi, mình là đàn ông mà. Cứ việc động viên nó như vậy đó. Còn các vị nên nhớ, khi cuộc đời này mình thấy cái người nào quan trọng với mình á, thì người đó sẽ nó trở thành nghĩ rằng là mình là người có giá trị trong cuộc đời. Cho nên cuộc đời này các vị đừng có xem cái gì quan trọng hết trơn á. Đó, cho nên vì vậy mà đam mê bóng sắc hương vị là loại đam mê nhưng dễ chán. Như khi ta thèm ăn, nếu được no là ta không còn thèm nữa. Nếu ham muốn sắc dục và được thỏa mãn khi lao vào con đường này thì sau đó sẽ chán, chẳng còn thích thú nữa. Cho nên những đam mê thuộc về vật lý đều rất dễ làm cho ta chán, có thể khước từ và chối bỏ nó. Nhưng những niềm đam mê mà không thuộc về vật lý đó là khó bỏ vô cùng, đó là chữ danh. Cái chữ danh. Danh không bóng hình, không sắc màu, nhưng lại dẫn con người sai trong cái cảm giác hưng phấn và thỏa mãn bởi cái bản ngã cao ngạo. Vì vậy mà các huynh đệ thấy, bây giờ xét lại mình nói như vậy để mình có cảm thông, tại sao ngày nay mấy thầy mình á theo đã đi tu là bỏ cái danh chứ. Nhưng mà có thầy nào bỏ được chưa? Cho nên bây giờ bỏ được cái danh là coi như là bỏ được rất nhiều cái phiền não bất an. Ngoài đời người ta ngán cái công danh sự nghiệp, nhưng mà chạy vô chùa là tại sao lại chạy vô chùa là đam mê cái danh. Bởi vì càng đi vào đam mê của tâm thức thì cái danh ở mức độ cuốn hút của nó mạnh vô cùng, không chán được. Không một người nào đam mê danh mà chán cả. Chúng ta rời danh lợi thế gian đi vào đạo, nhiều lúc chúng ta lặp lại y những điều ở thế gian mà ngày xưa chúng ta đã từng đam mê vậy. Người rời bỏ cuộc đời thường đến với đạo là đã phát nguyện đi trên con đường phát triển chiều hướng tâm linh. Thế nhưng khi bước vào chốn già lam, có duyên mai và phước lành sống trong đời sống tiện nghi vật chất đầy đủ do Phật tử tín đồ cung hiến cúng dường, nhiều khi làm ta đắm chìm trong đó. Những gì mà ta đã phát nguyện rời bỏ thì bây giờ bắt đầu tái hiện lại trong tâm thức ta. Dần dần ta thành người tham tiền tham của nặng nề hơn khi chưa vào đạo. Đây là điều có thật. Hồi tu mới tu thì phát tâm hoan hỷ lắm, xả phú cầu bần, xả thân cầu đạo. Nhưng mà khi cạo đầu rồi đó, thì bây giờ không có đâu. Xả nghèo để cầu giàu, xả nhà lá để được nhà tường. Đó là lý đương nhiên trong xã hội hiện tại. Sensei, tao đạp nha con. Lý đương nhiên trong xã hội hiện tại. Nhưng mà thôi, cái lợi đó thì đối với những vị thầy trẻ đó, họ ham mê thì cũng phải. Bởi vì có khi ở ngoài đời họ làm cả đời của họ trầy da tróc vải, nhưng mà họ chưa dư được một sữa ruộng, một cái nhà. Nhưng mà vô chùa đó, giỏi chừng 5-3 năm làm thầy, làm trụ trì thôi, thì gom góp lại đó, cứ sau cái tháng giêng này á, là đi du lịch, sau tháng 7 là mua đất. À, ở Việt Nam tôi thấy rõ ràng chỗ đó đó. Thường thường á, ở bên Mỹ này á, nói xin lỗi các vị chứ, sau cái tháng giêng này á, nhiều thầy ngán lắm. Bị sao? Vừa cúng cầu an xong, cúng sao xong á, mùng 8 tới rằm á, bắt đầu là 23-24 tháng giêng là các tăng ni ở Việt Nam á, túa nhau đi du lịch các cái đất nước. Mà qua bên đây rồi không lẽ mấy thầy không tiếp. Giờ tôi nói về đụng nữa nè. Tôi biết là tôi nói để đụng là mấy ông thầy sẽ hỏi tôi, mấy sinh cô sẽ hỏi tôi, chứ ông có tiếp tôi chưa, ông có cho tôi đồng nào chứ ông nói. Nhưng mà ý tôi nói cái tình hình chung. Sau cái rằm tháng giêng là bắt đầu là quý thầy đi du lịch. Đi du lịch 1 tháng, 2 tháng để mà rồi cho tới ngày Phật đản. Đó có nghĩa là sau cái ngày rằm tháng giêng, sau cái mùng 8 cúng sao xong rồi có tiền. Phật tử thì tràm trầy da tróc vải gom góp lại để cúng, ta sợ chết ta mới cúng cầu an. Mấy thầy cúng xong rồi tiền đó nó dư không biết làm gì, phải đi du lịch. Đi du lịch thì dĩ nhiên đi không kẻ lẽ về không, thì dĩ nhiên cũng mong, mong cho nó đẻ. Đó, thành ra tôi nói hả, mỗi lần mà qua cái mùa đông giá lạnh này đó là một số chùa ở bên Mỹ này á, ở bên Úc, bên Pháp, bên Tây Âu, đương dân là bên, họ sợ lắm. Nhưng mà gì cũng vì bản ngã, nếu không tiếp thì bị chửi. Nó là ở giờ nó ỷ, nó có ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc rồi kia nọ, hồi xưa ở quê bằng hàng dốt nát, rồi tới đây mình cho ăn, mình mời ăn cơm, bây giờ qua bển nó nghe tôi tới cái làm bộ không tiếp này kia nọ, đồ thứ ích kỷ thứ chảnh, bị chửi. Còn tiếp thì cắn răng mà tiếp. Trời ơi, cho nên nó phức tạp lắm. Rồi đi đã tới Phật đản, về lo Phật đản. Phật đản xong kéo dài 3 tháng hạ xong tới Vu Lan. Vu Lan xong thì lo hốt số là bắt đầu mua đất, mua điền, kinh doanh, sự nghiệp. Đó là rõ ràng thôi. Cho nên không có nghề nào sướng bằng nghề tôn giáo. Và một lần nữa xin sám hối, nếu như nói những vị nào không có thì xin lượng thứ cho con. Còn nếu có thì xin suy xét lại để trải cái lòng từ bi để mà thương báo tánh, quá khổ cực rồi. Thật sự ngày nay chỉ còn những cái người mà gọi là nó rửa tiền, hoặc giả là những người ham mê phước báo đó cúng dường thôi. Chứ những người trí thức thật sự, những người mà có hiểu biết thật sự là họ bỏ đạo hết rồi. Nên tôi nói thành thật, các vị nhìn kỹ cái những người đến với đạo Phật đó, những cái chuyện lùm xùm trên xã hội bây giờ đó, những người đến đạo Phật các vị nhìn kỹ cái đó là những thành phần nào. Tôi không chê, họ có tiền, họ cúng dường hàng tỷ, họ cúng dường hàng cây vàng này qua cây vàng nọ, nhưng mà nhìn kỹ cái thành phần nào. Thế nên các vị thấy, hình như gì đạo Phật chúng ta ngày nay nó không còn là cái đạo chân chánh nữa là vậy. Không còn cái đạo chính thống nữa là vậy. Thôi, nói ra nhiều chừng nào đau lòng chừng đó. Nhưng mà thôi, cũng có thể chấp nhận được cho những thầy tu trẻ, họ thích cái tiền đi, họ thích đất điền đi. Nhưng mà về già họ tu cũng được, không sao. Nhưng mà có một cái điều là gì? Tiền bạc họ có thể bỏ được, nhưng mà cái danh á, càng lớn tuổi càng không bỏ được. Vì vậy mà, tại sao người đời người ta có thể người ta làm tới bao nhiêu tuổi người ta nghỉ hưu? còn đạo không có tuổi nghỉ hưu là sao? Bởi vậy sở dĩ biết là cái danh bỏ không được, cho nên vậy mà thôi kệ, cũng để cho họ chấm múc. Chứ hỏi các vị đạo không có tuổi nghỉ hưu thì là đạo gì? Đạo vụ à? Đạo gì mà không có tuổi nghỉ hưu? Dư tiền rồi họ mua cái danh. Đây là điều thật. Tôi nói đây là tôi biết là cái gì mà nói thật là tôi có thể khi mất cả thân mạng nữa chứ không phải không. Nhưng mà đó là sự thật. Dành từng cái chức vị. Cho nên á, ai mà chạm đến uy tín của mình, đụng đến tôn giáo mình, trường phái mình là mình không chấp nhận được. Bởi vì cái danh nó không, nó mãnh lực thu hút của nó đó, nó không có cái ngày hưu. Thôi, muốn tới đây muốn nghỉ hay nói một chút nữa cho nó hết rồi. Ở mức độ vi tế thâm sâu hơn, tham là vi tế. Vi tế đi vào chữ tu, tu mà ham muốn mau thành cũng không được nữa. Nhiều vị có cảm tưởng tu là rất dễ, nhưng khi học xong lại có cảm tưởng đâu cũng vào đấy, lòng vẫn còn lao sao, vẫn bất an. Đó là mình khởi tâm tham nên mình thấy tu khó. Nếu bình tâm lại thì chúng ta thấy điều này rất rõ. Khi chưa từng biết đạo, tâm thức chúng ta thường lao vào hướng của phiền não, lo âu, bất an. Nhưng khi hiểu được chút ít về đạo lý, chúng ta phải làm thế nào để tâm thức ra cho nhẹ nhàng, phục hồi năng lượng chánh niệm có mặt. Thế thì chúng ta tìm cách này cách khác để chúng ta vượt trừ những cái lo âu, phiền não, bất an đang đè nặng trong tâm thức ta cho ta được thảnh thơi. Nhưng khi chúng ta khởi cái ý mong muốn đó là khơi động thêm một đối lực sức mạnh từ bên trong sống dậy, tạo thành một cái đánh phá làm sao động tâm thức mình hơn và mình càng bất an hơn. Rõ ràng là tâm tham của chúng ta mà thôi. Tâm thức của chúng ta lúc nào cũng có khuynh hướng dễ sinh khởi cái tâm tham. Cái gì cũng bận tâm, cái gì cũng muốn ôm vào cho đầy. Nên khi muốn cho cái kho trống không phải là dễ. Cả một chiều dài từ thở bé cho đến giờ, chúng ta trầm mình trong đòi hỏi, trong ham muốn vật chất, lao vào ngũ dục thế gian. Khi biết đạo là muốn quay trở lại 180 độ, muốn làm cho xong ngay, điều này không thể được. Dù bình diện rất cạn của chân lý đời thường, ví như trên mặt biển nó cuồn cuộn nổi ba đào là vì gió, mặc dù gió đã ngừng nhưng cũng phải chờ cái thời gian sóng mới lặng yên. Gió dừng nhưng mà mặt biển cũng phải chờ thời gian. Từ đợt sóng lớn nó trở thành đợt sóng nhỏ, và từ đợt sóng nhỏ nó trở thành một sóng lăn tăn, và cuối cùng mặt biển nó mới trở lại bình yên. Không có chuyện mà gió vừa dừng mà biển dừng, mặt biển dừng. Đó, cho nên cái gì cũng đòi hỏi thời gian. Tu hành cũng vậy. Đừng ai đòi tu một ngày thành Phật liền. Không có chuyện đó xảy ra. Trên đời này không có chuyện đó xảy ra. Nhưng mà nó quan trọng là có chịu dừng hay không, để nó quá dễ hay không. Như vậy cuối cùng cái bài giảng hôm nay á, là tôi xin chia sẻ các vị có hai cái công phu, có hai là hai cái cách tu tập. Một là chúng ta thực tập nghiêm túc, có thời phá quy định. Ví dụ như bây giờ mình thấy mình còn non nớt thì mình cố gắng mình ngồi thiền, mình lại Phật, mình tụng kinh, mình trì chú, bất cứ mình tu cái gì, tu trong cái thực tập, tu trong cái sự chuyên tâm công phu hành trì. Cái loại thứ hai mà mình tiến cao hơn đó là mình thực tập trong động, tức là thực tập trong những cái sinh hoạt hàng ngày. Thế thì hai cái điều này nó hỗ tương cho nhau. Thôi thì tới đây tôi xin tạm ngừng, và thứ năm chúng ta tiếp tục vấn đề này. Cảm ơn các vị lắng nghe và chia sẻ cho nhiều người cùng nghe. Và tôi cố gắng đem hết cái tâm niệm của mình, và tôi cũng như lời hứa tôi cố gắng bớt có những cái lời nói quá thẳng thừng. Dầu cố gắng lắm nhưng mà như tôi đã nói rằng nó đã nhiều năm, nó tích lũy rồi. Bây giờ ráng lắm á, nhưng mà đọc tới cái lời Phật dạy thì có khi cũng nổi sóng ba đào, bởi vì mình thấy cái xã hội ngày nay nó quá ư là phức tạp, và lòng người nó không phải còn dễ dàng mà thực tập tu hành nữa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.